mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 4 đặc thù thông báo tuyển dụng. Tố Tân lại ở trên giường ngủ ước chừng 2 ngày, tỉnh lại phát hiện lần này mặc kệ là tinh thần trạng thái vẫn là thể lực. Đều so lúc trước cường rất nhiều, hoạt động tay chân, hết thảy đều thực bình thường, chỉ là, mắt trái có chút hơi hơi phát ngứa, giống như là từ tròng mắt chỗ sâu trong truyền đến ngứa. Tố Tân theo bản năng dùng mu bàn tay xoa xoa, toàn bộ tròng mắt đều truyền đến ấm áp cảm giác, ngứa tạm thời giảm bớt, lại lần nữa mở mắt ra khi, nàng phát hiện tầm mắt xuất hiện một ít mơ hồ bóng dáng. Dùng sức chớp chớp mắt, thị lực lại khôi phục bình thường. Rất nhiều vấn đề Tố Tân ở tiềm thức chung cũng đã trải vuốt rõ ràng. Mặc kệ là bởi vì chính mình đối nguy hiểm dự cảm mà cứu chính mình một mạng. Vẫn là thời gian hồi tưởng trọng sinh. Hiện thực là, nàng còn sống, nàng cần thiết gặp phải trước mắt nhất bức thiết vấn đề. Sinh kế, một năm trước phát sinh lần đó ngoài ý muốn. Chỉ có nàng một người còn sống, nàng tuy rằng không chết, lại thành người thực vật, thêm chi cha mẹ cũng không hiểu đến lớn hơn nữa hạn độ tranh thủ ích lợi. Cho nên công ty bảo hiểm liền áp đặt, dựa theo tử vong cho dùng một lần bồi thường, lúc trước cứu giúp cùng với này một năm đều là dựa vào máy móc cùng cái ống tới gắn bó sinh mệnh. Mỗi ngày dược vật phí, dinh dưỡng phí, hộ lý phí. Sớm đã ở nửa năm trước liền đem bảo hiểm kim dùng hết. Này nửa năm qua hai lão có thể nói là táng ra bại sản. Đem sở hữu gia sản đều tạp tiến cái này động không đáy. Trầm trọng gánh nặng sớm đã vượt qua bọn họ thừa nhận. Tân mẹ mỗi ngày ở bệnh viện chiếu cố nữ nhi, mà thôi hoa giáp chi linh tân ba tắc đến công trường thượng đánh tiểu công kiếm tiền. Tất cả mọi người làm cho bọn họ từ bỏ. Bọn họ lại vô luận như thế nào cũng không chịu ở từ bỏ trị liệu văn kiện thượng ấn dấu tay. Nhìn nhị lão già nua khô gầy thân thể, áp cong sống lưng, Tố Tân trong lòng liền ê mần ni nguyên bản nghĩ tốt nghiệp ra tới công tác. Có thể phụng dưỡng cha mẹ, lại không nghĩ rằng, hiện tại còn làm cha mẹ vì chính mình nhọc lòng bị liên lụy. Thực sự không nên, Tố Tân minh bạch, hiện tại nói cái gì đều là hư. Chỉ có chính mình mau chóng khôi phục, tìm được công tác, kiếm lời, mới có thể cải thiện người một nhà sinh hoạt, mới có thể làm cha mẹ chân chính giải thoát ra tới. Tố Tân đem hết thảy suy nghĩ đều vứt chư sau đầu. Nỗ lực khôi phục rèn luyện, ở tỉnh lại sau ngày hôm sau, có thể miễn cưỡng xuống đất đi đường sau, liền lập tức làm xuất viện thủ tục. Ngay sau đó, nàng liền bắt đầu nơi nơi tìm công tác. Bất quá một năm thời gian, Tố Tân cảm giác chính mình đã hoàn toàn cùng thế giới này tách rời giống nhau. Mở miệng chính là bằng cấp, công tác kinh nghiệm, 3 năm trở lên tương quan ngành sản xuất hành nghề kinh nghiệm. Tố Tân đại học vừa ra tới liền ở kia ra công ty tiêu thụ bộ đương văn viên. Nơi nào tới kỹ năng, Tố Tân mỗi ngày đều là đem sở hữu nhìn đến quảng cáo trên giấy điện thoại lần lượt từng cái đánh. Qua đi, nỗ lực tranh thủ phỏng vấn cơ hội, chẳng sợ chỉ có một chút ít hy vọng, nàng đều sẽ tung ta tung tăng chạy tới. Ngay cả ngày thường bay đầy trời thông báo tuyển dụng quán ăn người phục vụ tin tức. Giống như tại đây một khắc đều trở nên vô cùng hút hàng lên. Liên tiếp mấy ngày đều vấp phải trắc trở, cũng may như vậy vận động làm nàng thân thể khôi phục càng mau. Tân bà ở công trường thượng mệt thẳng không dậy nổi eo. Bởi vì bụi đại, còn phải xuyễn, tân mẹ không có chiếu cố Tố Tân sau liền mỗi ngày đi nhặt rác rưởi đổi tiền. Tố Tân nhìn nhị lão trước mắt trạng huống, biết không có thể lại kéo đi xuống. Chỉ sợ cũng thật là con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Tâm tình trở nên càng thêm vội vàng lên. Hôm nay... Tố Tân lại vẫn luôn ai đến đèn nê ông mới lên. Mới kéo mỏi mệt thân thể trở về đi. Trên tay nàng còn cầm một chồng quảng cáo giấy. Vừa đi một bên xem. Tính toán lại từ kia hải giống nhau thông báo tuyển dụng tin tức chung tìm hai cái đáng tin cậy. Tiếp tục gọi điện thoại. Phanh, đầu vững chắc đánh vào cột điện thượng. Tố Tân một bên xoa đầu, một bên nhe răng trợn mắt mà tự mình chửi thầm. Thật là xứng đáng, đây là đi đường một lòng lưỡng dụng kết cục. Con Hảo chỉ là cột điện, nếu là một cái hầm cầu hồ nước. A phi phi, một chương bình thường A4 quảng cáo giấy từ cột điện thượng nhẹ nhàng bong ra từng màng. Rung rinh mà rơi xuống Tố Tân kia một sấp quảng cáo mặt trên. Thông báo tuyển dụng gợi ý. Ta xã nhu cầu cấp bách thông báo tuyển dụng một người trợ lý. Yêu cầu, có thể chịu khổ nhọc, sinh hoạt tích cực ánh mặt trời công tác nội dung, mặt nghị tiền lương, mặt nghị điện thoại, 135XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX địa chỉ. Kim Nguyên Bắc lộ 139 hào lấy Tố Tân đối thông báo tuyển dụng tin tức nghiên cứu. Loại này càng là đơn giản thông báo tuyển dụng tin tức yêu cầu ngược lại là mới là đối phương chân. Thật yêu cầu, những cái đó đem các loại yêu cầu nói tinh tế. Ngược lại yêu cầu chính là yêu cầu ở ngoài đồ vật. Chỉ là một ý niệm thời gian. Tố Tân liền quyết định bắt đánh cái này điện thoại. Chớ nói 1% cơ hội, chính là 1/1000, 1/1000, nàng đều phải thí thượng thử một lần. Điện thoại mới vừa một chuyển được, liền truyền đến đè thấp cấp bách thanh âm, tới nhận lời mời trợ lý đúng hay không? Lập tức đến Phục Hưng phố 32 hào viện tới. Tố Tân còn muốn hỏi, lại phát hiện một khác đầu truyền đến vội âm ni Phục Hưng phố 32 hào. Nàng trước kia đọc sách thời điểm đã từng cùng đồng học cùng nhau ngồi đầy thành thị tìm kiếm trước. Cả ngày ngồi xe buýt, từ khởi điểm đến trung điểm, giống như trải qua nơi đó. Trong ấn tượng, nơi đó hình như là một cái cao ốc trùm mền công trình. Không biết mấy năm qua đi, có cái gì biến hóa không có. Tố Tân nhìn xem di động thượng thời gian, tính tính khoảng cách, vì thế cấp Tân mẹ gọi điện thoại, ngoặc kép, ân. Đúng vậy, ta hiện tại liền đi phỏng vấn. Mẹ, người yên tâm đi, ta hiện tại đã là đại nhân. Nếu 2 cái giờ sau ta chưa cho ngươi gọi điện thoại ngươi liền báo nguy ha. Đúng, địa chỉ chính là Phục Hưng phố 32 hào. Cho mẫu thân công đạo hào. Tố Tân nhìn mắt giao thông công cộng sân ga thượng giao thông công cộng đường dây nóng. Cố vấn một chút từ Hoa Dương đứng ở Phục Hưng phố ngồi xe lộ tuyến. 1 giờ sau, Tố Tân ở Phục Hưng phố 32 hào viện trước vừa đứng xuống xe. Lối đi bộ thượng tài ôm đại nước Pháp ngô đồng, nồng đậm tán cây ở trong bóng đêm giống một đám dơ thật lớn màu lục đậm dù vệ binh. Ngay ngắn cấp thứ mà bài đến toàn bộ đường phố cuối. Tố Tân đi đến một cái lãnh đạm ly bên cạnh dưới tàng cây. Sáng ngời ánh đèn cùng náo nhiệt đám người. Làm nàng cảm thấy càng có tự tin chút, liền ở nàng lấy ra di động chuẩn bị lại lần nữa bắt đánh khi. Di động đột nhiên ong chấn động lên, ngay sau đó vang lên đơn điệu tiếng chuông, điện báo biểu hiện dãy số đúng là nàng vừa rồi gạt ra đi cái kia. Tố Tân chỉ hơi chần chờ một chút liền chuyển được điện thoại. Không đợi nàng nói chuyện, vội vàng thanh âm liền truyền đến, ngươi tới rồi không có a? Mau, ta ở viện ngoại đình bên màu trắng minibus, Tố Tân, Nga, một tiếng. Dương mắt vừa thấy, liền nhìn đến cách đó không xa một tòa đình hóng gió. Bên cạnh quả thực dừng lại một chiếc màu trắng minibus, thực thản nhiên mà đáp, ta nhìn đến minibus, ngươi xuống xe đến đây đi, ta muốn xác nhận một chút, Tố Tân nói xong, tùy tay điều ra tay thu chụp chiếu hình thức, đối với minibus. Điều chỉnh ngắm nhìn, đem bảng số xe chiếu xuống dưới, sau đó phát đến chính mình WeChat mặt trên, ống nghe truyền đến thấp lẩm bẩm thanh ai, nữ nhân chính là phiền toái, chẳng lẽ ta còn có thể ăn ngươi không thành, theo giọng nói. Tố Tân nhìn đến một cái ăn mặc thật dài áo cổ đứng áo gió nam tử từ trên xe xuống dưới. Trên đầu mang mũ, kính râm, trên tay còn có một phen, ô che. Hắn chiều chung quanh nhìn quét một vòng, tầm mắt liền rơi xuống Tố Tân trên người, khóe miệng dơ lên, duỗi tay đem kính râm hái được xuống dưới, chiều Tố Tân vẫy. Hết chương.